Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2337, bị khai mạng nữ hài, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-E-T-C-E-T-H bởi vì Lục Khiên không vẻn vẹn thuê tổ một cái chiến đội. Hơn nữa còn là một cái bình đài kỹ thuật trò chơi dẫn chương trình. Chuyện này bị lên men đi ra thời điểm, toàn bộ giới trò chơi đều khiếp sợ. Lục Khiên cái này người rất ăn mở, mặc dù tốt nghiệp trung học liền không có lại đọc sách. Nhưng ở trò chơi lên phi thường có thiên phú, làm người nghĩa khí, mọi người đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Trực tiếp phòng còn có không ít đại lão cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Tại biết hắn tao ngộ về sau, rất nhanh hắn tình huống liền bị trên đỉnh nóng lục soát. Dẫn tới vô số fan hâm mộ cùng dân mạng lên án. Sau đó, tất cả nhận biết, hoặc không chỉ nhận biết Lục Khiên người, tràn vào đường quả trực tiếp phòng bên trong. Lúc này, chính là Hứa giáo quan giữ tợn một tấm ngoan độc mặt. Cầm lấy cốt thép chế thành long tiên, đi đến Lục Khiên trước mặt, quan sát người thấy thế. Gấp gáp, chửi rủa, gấp khóc đều có, thế nhưng là cách một cái màn hình. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được một loại trơ mắt nhìn xem lại không cách nào xuất thủ bất đắc dĩ. Cuối cùng, long tiên quất vào Lục Khiên trên thân. Đau, khẳng định rất đau, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Lục Khiên biểu lộ. Hiện tại bọn hắn vạn phần may mắn. Cái này lương tâm dẫn chương trình, đem Lục Khiên mặt gạch men. Tin tưởng hắn nhất định cũng không hy vọng chính mình chật vật bộ dáng. Bị hắn tiểu fan hâm mộ vây xem đi, Lục Khiên tiểu fan hâm mộ nhìn thấy Lục Khiên bị long tiên trừng phạt. Đau kêu rên cuốn rúc vào trên mặt đất bộ dáng, ôm điện thoại di động, nhào vào máy tính trước mặt oa oa khóc giống lên, đều khóc đặc biệt thương tâm. Lục Khiên chiến đội người, mấy cái kia cao thấp mập ốm không đồng nhất đại nam hài, cũng vây quanh ở màn hình trước mặt, đỏ mắt ánh sáng. Từng quyền hướng trên mặt bàn đập xuống, dù cho nắm đấm thụ thương, bọn hắn cũng không cảm giác, bọn hắn giống như thân huynh đệ, bọn hắn có một cái mơ ước, liền là bước vào điện cạnh vòng, là lão đại, là hắn tự tay đem bọn hắn triệu tập lại, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, còn nói muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ bước vào điện cạnh vòng cửa lớn. Huynh đệ có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, nhưng bây giờ lão đại gặp nạn, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem, loại kia bất lực, để bọn hắn biệt khuất lại khó chịu. Không biết là khán giả ảo giác, dẫn chương trình có phải là biết Lục Khiên thân phận, trừ bộ mặt vị trí, cố ý cho hắn thụ thương bộ vị nổi bật đặc biệt. Còn có cây kia đặc biệt thô cốt thép, nhìn đến làm cho lòng người kinh hãi run sợ, vây xem đến bây giờ. Bọn hắn chỉ muốn lập tức kết thúc đây hết thảy. Lúc này, cảnh sát bên kia đã thông qua mặt người phân biệt, tra ra Hứa giáo quan thân phận. Thông qua Hứa giáo quan thân phận, bọn hắn tra được trường này. Nhưng trường học không phải bọn hắn chỗ phụ trách phạm vi. Nhưng cái này khó không đến bọn hắn. Chỉ cần cho phía trên xin liền có thể. Bởi vì sự tình hiện tại đã toàn bộ mạng xôi trào. Nhất là quan hệ đến một cái danh khí không sai trò chơi dẫn chương trình. Cái kia dẫn chương trình fan hâm mộ bây giờ tại Internet lên phi thường không tỉnh táo. Sự tình đã lên men đến, căn bản không có xoay chuyển chỗ trống. Hiện tại bọn hắn phải làm liền là đi qua cứu người. Còn lại mới là đi làm mặt khác sự tình. Tại cảnh sát hành động thời điểm, đường quả liền sẽ trực tiếp phòng hình ảnh điều thành 6 cái nhỏ hình ảnh. 6 cái nhỏ khoanh tròn bên trong, phân biệt có khác biệt hình ảnh, cái kia đói bụng, bị giam tại phòng tối nữ sinh, thoi thóp nằm trên mặt đất, hiện tại là kỳ kinh nguyệt, lại không có ăn cơm, dù cho không nhìn thấy biểu lộ, trong lòng bọn họ cảm giác giống như ngạt thở đồng dạng khổ sở. Nếu không phải nhìn xem nàng tim vị trí còn có chập trùng, cứ như vậy gầy gò nho nhỏ một người. Nhìn người đều dẫn theo lòng đang, thật đúng là sợ nàng không có tức giận. Cách chương.